Thiên tài cuồng phi cưới một được một. Chương 3, Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 3. Góc truyện audio.com. Sở Khuynh Nguyệt ban đầu còn đang suy nghĩ như thế nào đối phó hai người kia, hiện tại cũng không có nửa điểm băn khoăn nữa. Vũ giai ngũ cấp đây là cao thủ đứng thứ hai ở trong toàn bộ tướng quân phủ, chỉ thua Sở tướng quân Sở Dịch. Mày nhướn lên, Sở Khuynh Nguyệt hỏi lại. Trốn, ta vì sao phải chạy trốn? Ta là đích nữ tướng quân phủ, cũng chính là chủ nhân của phủ này, vì sao phải chạy trốn? Nàng sớm đã không còn là Sở Khuynh Nguyệt ngày xưa nữa, nàng là thiên tài sát thủ đến từ thế kỷ 21. Nàng cũng không để mặc người khác tùy ý dẫm lên. Ánh mắt Sở Khuynh Nguyệt lóe ra ánh sáng kiên định, nhìn ánh mắt sáng rọi kia, bà vú nao nao. Tiểu thư, người, bà vú còn đang muốn nói gì, nhưng lại bị tiếng cười cách đó không xa chặn lại. Đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi vì sao phải chạy trốn chứ? Trương Viên Ngoại, gia tài bạc triệu, là một mối hôn sự rất tốt à, người tới vận xiêm y màu trắng dài tha thước, đai gấm hồng nhạt đen thắt lưng thon thon buộc lại, càng lộ vẻ khí chất xuất trần. Đây, chính là Sở gia nhị tiểu thư, cũng là đệ nhất mỹ nhân Phong Lạc Quốc. Sở Lưu Ly, lúc này, trên khuôn mặt tinh xảo kia tràn đầy hèn mọn. Sở Khuynh Nguyệt cười lạnh, tới đúng lúc nàng còn chưa có tìm tới bọn họ. Bọn họ vậy mà tìm tới cửa trước. Sở Khuynh Nguyệt nhướn mi, nhìn ngươi thích Trương Viên Ngoại kia như vậy, chính ngươi gả đi là được rồi. Sở Lưu Ly lộ ra bộ mặt thật, trên khuôn mặt tinh xảo kia toàn bộ đều là sắc thái hèn mọn, cười lạnh. Thế nào, ngươi cho là ngươi vẫn còn là thái tử phi tương lai hay sao? Ta đến nhìn ngươi, đã là xem trọng ngươi. Sở Khuynh Nguyệt sờ sờ mũi, nhìn về phía bà vú. Bà vú, ngươi có nghe thấy trong không khí có mùi thối không? Bà vú sửng sốt, lại nghe Sở Khuynh Nguyệt tiếp tục nói. Sở nhị tiểu thư, trở về rửa miệng lại rồi hãy tới nơi này, bằng không, sẽ hung chết người thì không tốt lắm. Sở Khuynh Nguyệt, ngươi không biết tốt xấu. Sở Lưu Ly sắc mặt lại biến. Tốt xấu là cái gì? Có thể ăn không? Nếu ngươi thích ngươi biết là được rồi. Dáng vẻ không chút để ý kia, rõ ràng là không đem Sở Lưu Ly đặt ở đáy mắt. Sở Lưu Ly chính là cực không quen nhìn dáng vẻ ung dung này của nàng. Lúc trước nàng ta là thái tử phi được chọn, nàng tất nhiên không dám nói cái gì với nàng ta. Nhưng mà hiện tại, Sở Khuynh Nguyệt đều đã nghèo túng như vậy, còn có tư cách gì ở trước mặt nàng cao ngạo như vậy? Sở Lưu Ly giận dữ. Sở Khuynh Nguyệt, kẻ phế vật này, ngươi cho là ngươi vẫn còn là đích nữ tôn quý của Sở gia sao? Hiện tại, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ, ai chẳng biết đại tiểu thư Sở gia chính là một kẻ dâm. Đãng, tiện, ti tiện, thấp hèn, à đàn bà dâm tiện diện mạo xấu vô cùng. Sở Khuynh Nguyệt đứng yên tại chỗ, đáy mắt như băng xương ngưng tụ tóe ra một chút hàn băng lạnh đến thấu xương, bắn thẳng về phía Sở Lưu Ly. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, ta nói ngươi không biết xấu hổ. Chát, theo sau câu nói của Sở Lưu Ly, một tiếng vang thanh thúy vang lên ở hậu viện. Một cái tát này triệt để đánh cho Sở Lưu Ly đứng hình. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt Sở Lưu Ly tràn đầy sát ý, ả phế vật này, ngươi cũng dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Trong nháy mắt kia, Sở Lưu Ly rút ra một thanh đoản đao, trong lòng bàn tay nổi lên luồng ánh sáng màu xanh nhạt, luồng ánh sáng xanh nhạt quấn quanh thân đoản đao, rồi sau đó thẳng tắp phi về hướng Sở Khuynh Nguyệt. Sát ý sắc bén quanh thân, khiến cho Sở Khuynh Nguyệt chợt nhíu mày. Góc truyện audio.com. Nàng biết lúc này, Sở Lưu Ly là thật sự tới. Muội muội tốt của ta, không nên tùy tiện chơi dao. Nếu không cẩn thận một cái làm bị thương hai má xinh đẹp này của ngươi, vậy chẳng trách ai. Nhếch khóe môi, Sở Khuynh Nguyệt cười nói. Bộ dáng lạnh nhạt thờ ơ kia thật sâu kích thích Sở Lưu Ly. Sở Lưu Ly vận đủ 9 phần khí lực nhắm thẳng Sở Khuynh Nguyệt đánh tới. Một bên, bà vú lòng nóng như lửa đốt. Bà thừa biết đại tiểu thư không có võ công, một ván này, ngài nhất định sẽ chịu thiệt. Ngay trong lúc bà suy nghĩ đối sách, trước mắt lại xuất hiện một màn làm cho người ta khiếp sợ. Cách chương.